Yêu nữ thủ trưởng, chương 4, góc truyện audio.com, edit F nguyên beta, Hàn Mạc Thiên aka TT31 cơ crush nhanh liền đến Nhật Bản, đáp máy bay xuống Ngãi Phong Lý phát hiện Lâm Ánh Ti không thoải mái cau mày, vừa định mở miệng dò hỏi, liền nghe Mạnh Hân lên tiếng trước. Như thế nào, lại không thoải mái, Lâm Ánh Ti gật đầu chính mình thật thảm a, say gì không say lại cố tình say máy bay, khoảng thời gian trước mặc dù cùng Mạnh Hân bay tới bay lui cũng chậm rãi thích ứng, bất quá vẫn ngẫu nhiên khó chịu. Máy bay đã hạ cánh, Lâm Ánh Ti nhận bình nước từ Mạnh Hân chậm rãi uống, Ngãi Phong Lý nhìn hai người một loạt động tác thuần thục trong lòng cũng thật hiếu kỳ, xem ra học tỷ cùng Mạnh Tổng quan hệ rất tốt a. Đoàn đại biểu của hạng mục này đã muốn ở sân bay Tokyo chờ đón tiếp đoàn người của Ngãi Phong Lý. Thanh Hải tiền lực dồi dào, bước này là muốn xâm nhập vào địa bàn Tokyo, đoàn người Mạnh Hân lần này là muốn đến công ty con của Thanh Hải T2. Lúc còn ở Thanh Hải Ngãi Phong Lý cũng đã nghe nói đến công ty T2 này, là công ty con đầu tiên Thanh Hải thu mua ở Nhật Bản, cũng là bước đệm đầu tiên cho việc Thanh Hải xâm nhập thị trường Nhật Bản. Kiến tạo chắc địa là lĩnh vực Nhật Bản tương đối am hiểu và cũng làm rất tốt, đất đai khang hiếm, công nghiệp xây dựng ngày càng phát triển, mẫu thịt béo bở Nhật Bản này thật sự khiến quốc tế chú ý, lần này Thanh Hải hải hao phí đại tài lực vì ngày sau có thể đối với thị trường này cầm cờ đi trước. Hành động liều lĩnh mà thập phần nhìn xa trông rộng này đã khiến trong nước một phen dậy sóng, các nghiệp nổi. Các công ty khác thì phải, theo mình hiểu là vậy mà không biết phải không, SJFTT, cũng đối với Thanh Hải khen không dứt miệng, lúc ấy cái tên Mạnh Hân cũng trở thành một truyền kỳ, không ít các công ty xí nghiệp tìm cách chiêu nạp Mạnh Hân, đến lúc phát hiện Mạnh Hân là thiên kim của Thanh Hải không khỏi tiếc hận cảm thán Thanh Hải tiền đồ vô lượng. Mạnh Hân sở dĩ tiếp nhận phụ trách thị trường nước ngài cũng là vì hoàn cảnh của bản thân mà suy xét, Mạnh lão gia tử mặc dù rất thương yêu tôn nữ, nhưng xí nghiệp gia tộc vẫn là nghĩ để nam hài kế thừa. Mạnh Hàn tức Mạnh Hân ca ca là trưởng tôn, cũng là người có tư cách kế thừa gia tộc, tuy năng lực không thể so với Mạnh Hân nhưng cũng là một người trầm ổn có thể bồi dưỡng. Mạnh lão gia tử để Mạnh Thiên Thành hào hào dạy tôn tư cách quản lý xí nghiệp, về phần Mạnh Hân, xuất phát từ tâm trọng dụng nhân tài cũng để Mạnh Thiên Thành trợ lực giúp Mạnh Hân phát triển, vừa lúc này thị trường quốc tế đang mở rộng. Mạnh Hân thuận lý thành chương tiếp nhận hạng mục này, ngắn ngủi vài năm thành tích đạt được cũng kinh người. T2 diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng cũng là tòa nhà 2 tầng tại mảnh đất phồn hoa Tokyo. Ngãi Phong Lý theo đoàn đội từ lúc xuống máy bay đến thẳng T2, đoàn người lên xe công ty đưa tới, các nhóm đồng sự chen chúc ngồi cùng nhau, vì thế đến cuối cùng Ngãi Phong Lý Lâm Ánh Ti cùng Mạnh Hân ngồi cùng một chỗ. Mạnh Hân ngồi trên xe cùng người tiếp đãi hàn huyên vài câu đơn giản liền không nói chuyện, an nhiên nghe mọi người phía sau nói cười cười. Sinh hoạt hiện tại chính là mong muốn của mình, gửi gắm tòa bộ tâm tư vào sự nghiệp cũng sẽ không rước lấy những phiền não không đáng có. Có lẽ ngày sau, khi chính mình từng bước càng đi càng xa, công thành doanh toại, sẽ cô độc mà sống hết quãng đời còn lại. Chế nói sớm quá rồi. Góc truyện audio.com. Đến T2 cũng đã là buổi chiều, các nhóm viên chức cũng tan tầm, còn lại đoàn người Ngãi Phong Lý vào công ty bắt đầu công tác. Ngãi Phong Lý nhìn mọi người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, cũng lập tức điều chỉnh tâm tình bước vào phòng họp. Người phát biểu là một nam tử khoảng 30 tuổi cũng là quản lý của T2, vắn tắt ngắn gọn nhanh chóng trình bày nội dung của hạng mục này, có thể thấy được vị quản lý này cũng là một kỳ tài. Lâm Ánh Ti đại diện Thanh Hải phụ trách nói chuyện, bắt đầu công tác Lâm Ánh Ti cũng là thật nghiêm túc lúc này, với vẻ ngoài yêu nghiệt cùng thái độ công tác đứng đắn thật hấp dẫn không ít người nha. Theo trình bày của quản lý, Ngãi Phong Lý cũng hiểu được tình huống của công ty này, T2 chủ yếu là thiết kế. Bởi vì bên này không có nhiều đất đai để khai phá, cho nên T2 ở bản địa liền chuyển thành công ty thiết kế cùng phát triển kỹ thuật, cái này đối với chuyên môn của Ngãi Phong Lý cũng có liên quan, cũng lại khác nhau rất lớn. Ngãi Phong Lý ẩn ẩn chờ mong, một hạng mục mới mẽ luôn kích thích hứng thú của nàng. Mạnh Hân lẳng lặng nhìn hai vị phát biểu, đợi đến hai người nói hoàn thành liền để người phụ trách T2 tan tầm, đứng lên nhìn mọi người hỏi. Mọi người lần này đến Nhật Bản chuyện cần làm chính là như vậy, trên cơ bản công việc của mọi người không khác bao nhiêu với trong nước, mọi người còn thắc mắc gì sao? Đến Nhật lần này tổng cộng 15 người, đại gia chăm miệng một lời nói. Không thành vấn đề, Mạnh Hân vừa lòng gật gật đầu. Kia hảo, ngày mai mọi người đến công ty làm quen với hoàn cảnh, T2 bên này chuẩn bị cho chúng ta một công khu. Khu vực làm việc đấy, hiện tại mọi người cùng đi ăn cơm. Tôi mời khách, Mạnh Hân nói xong câu đó mọi người hưng phấn đáp lại, Ngãi Phong Lý sờ sờ bụng nghĩ rằng rốt cuộc cũng được ăn cơm, vừa ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt Mạnh Hân nở nụ cười nghiệp vụ đáp lại Ngãi Phong Lý. Hảo dọa người a, Ngãi Phong Lý trong lòng mặc niệm. Như thế nào cảm thấy mình đối diện quản lý sẽ cảm thấy xấu hổ đây? Liếc mắt, Phong Tỷ Thụ lòi ra, nghĩ nghĩ lại nhớ đến lần đầu mới gặp Mạnh Hân tại buổi phỏng vấn, Mạnh Hân từ trên xuống dưới một thân on, thời điểm đó thật là có khí chất của nữ vương a. Lâm Ánh Ti nhìn ngãi Phong Lý đang ngẩn người, mắt trắng dã lôi kéo ngãi Phong Lý. Em lại thất thần cái gì, nhanh đi ăn cơm. Nga, đúng, ăn cơm, em đều sắp đói chết rồi. Lâm Ánh Ti cười trêu ghẹo ngãi Phong Lý. Em dù sao cũng tại công trường lăn lộn 8 tháng, như thế nào bộ dáng còn không chịu nỗi đói đây? Công trường chỉ có mình em là nữ, mọi người là không đành lòng để em chịu đói đây. Ngãi Phong Lý vừa đi vừa nói. Lâm Ánh Ti tà tà cười. Ở công trường chỉ có em là một đại mỹ nữ, khẳng định mọi người đều xem ngươi như hoàng thái hậu mà hầu hạ, hiện tại vào Thanh Hải, mỹ như mây. Tuy rằng khâu kỹ thuật của chúng ta nam nhiều nữ ít, nhưng mà trong ban quan hệ xã hội, thuần sắc mỹ nữ thật sự là không ít a. Ngãi Phong Lý nghe như vậy cảm giác có gì đó không đúng, nàng phát hiện Lâm Ánh Ti mỗi khi nhắc đến mỹ nữ ánh mắt còn sáng hơn cả đèn pha, không phải là coi trọng mỹ nữ nào ở ban quan hệ xã hội đi. Ai, Tiểu Phong em cảm thấy quản lý Mạnh thế nào? Lâm Ánh Ti đột nhiên hỏi cái này, ngãi Phong Lý cũng không biết trả lời ra sao, chẳng lẽ là nói thẳng ra thật vĩ đại sao? Lâm Ánh Ti nhìn Mạnh Hân đi phía trước khẽ thở dài. Góc truyện audio.com, toàn bộ thế giới đều biết nàng vĩ đại, nhưng Tiểu Phong em không cảm thấy như vậy rất không thú vị sao? Một người hoàn mỹ như vậy, phàm phu tục tử làm sao dám đến gần nàng? Ừ, Tiểu Phong không phải người đâu, chế đừng lo gì a. Ngãi Phong Lý cảm thấy bát quái phía sau lưng thủ trưởng không tốt lắm đâu. Nhưng lại cảm thấy Lâm Ánh Ti nói có đạo lý. Chính mình cũng cảm thấy người này thật vĩ đại, vẫn kìm lòng không đậu chú ý tới nàng, loại cảm giác này như là vô tình phát hiện một ngôi sao sáng, biết nó rất đẹp cũng không muốn để người khác may mắn có được. Cái kia quản lý Mạnh không phải có một hôn phu là Thanh Mai Trúc Mã sao? Ngãi Phong Lý đột nhiên nhớ đến, cái gì vị hôn phu a, Mạnh Hân hoàn toàn không có. Lâm Ánh Ti biểu môi, nhớ tới nam nhân áo mũ chỉnh tề kia một thân rờn da gà. Một đám người hữu thuyết hữu tiếu theo Mạnh Hân xuống lầu, ra khỏi công ty nhìn bên đường có quán rượu Lâm Ánh Ti ồn ào muốn mọi người cuối tuần đến nếm thử, Mạnh Hân nhìn Lâm Ánh Ti hưng phấn bừng bừng lạnh lùng đánh gãy nàng. Cậu muốn đến uống rượu cũng phải chờ đến giai đoạn hậu kỳ, chúng ta lần này đến là hoàn thành giai đoạn dự toán của công trình, chờ 2 tuần kế dự án đưa ra kế hoạch tranh thủ trước Tết âm lịch về nước. Lâm Ánh Ti ở trong lòng ầm thầm liếc mắt Mạnh Hân. Như vậy 2 tuần sau chúng ta hẹn mọi người đến tiểu ba chúc mừng đi, làm xong cắt này là có thể về nhà ăn tất nhiên. Mọi người đều giơ 2 tay đồng ý, xem ra Lâm tổ trưởng ở phương diện giải trí rất được lòng mọi người a, sách sách. Bà chúa ăn chơi, cách chương.